Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Chương 229 Bưu Hãn Nhân sinh cầu huyết kịch. Nơi này ánh sáng thực ám, toàn bộ tòa nhà đều tràn ngập một cổ kỳ quái hương vị. Giống mùi hoa trộn lẫn tạp dược vị, rất là khó nghe, nàng cảm thụ không đến người hơi thở, nơi trốn lộ ra tử khí, dường như không có người sống giống nhau. Người nào, theo này thanh lệ a, bốn phía đột nhiên sáng lên, trong không khí truyền đến vật liệu may mặc cọ sát thanh âm. Thiên Lan có một lát cứng đờ, còn tưởng rằng là chính mình bị phát hiện, nhưng cẩn thận vừa nghe liền phát hiện không phải, những người này đi phương hướng không phải chính mình nơi này, mà là nàng trước mặt sân, nàng vị trí hẳn là tại đây sân mặt bên. Nàng bên cạnh vừa lúc có căn đại thụ có thể che giấu nàng thân hình. Nhảy lên cây làm, trong viện tình hình nhìn không sót gì. Vô số bóng người vây quanh vài đạo bóng người. Trung gian màu đỏ bóng người nhất chói mắt. Hắn tùy ý đứng, ánh mắt dừng ở phía trước. Dường như đang xem vây quanh người của hắn. Rồi lại dường như cái gì cũng chưa xê mon sơ ánh trăng bao phủ hắn. Đầu ra một đạo nhạt nhẽo bóng dáng. Hồng y không gió tự dương, tản ra một cổ không thể ngôn nói khí tràng, kia quen thuộc mặt mày, làm Thiên Lan đáy lòng giống như đòn nghiêm trọng, thật là hắn. Thiên Lan nghiến răng răng, nắm tay khẩn lại tung, buông lỏng ra lại khẩn, nàng hiện tại rất muốn xông lên đi, mà nàng xác thật cũng làm như vậy, trống rỗng mà hàng một vị thiếu nữ, làm những người đó một trận khẩn trương. Đang xem đến nàng thẳng đến vòng vây chung người đi, càng là khẩn trương lên. Thiên Lan tiểu thư, Đào Hoa kinh hô một tiếng, mắt thấy Thiên Lan liền phải phát cục đế Lâm Nguyên nơi đó. Hắn chạy nhanh lắp mình ngăn đón Thiên Lan. Thiên Lan tiểu thư, không thể tránh ra. Thiên Lan tầm mắt vẫn luôn gắt gao tỏa định ở đế Lâm Nguyên trên người. Nhưng đế Lâm Nguyên ánh mắt nhưng vẫn nhìn phía trước, dường như không có nhìn đến nàng giống nhau. Đào Hoa cười khổ một tiếng, càng thêm ra sức ngăn lại Thiên Lan. Thiên Lan tiểu thư, không phải ta không cho, là ta làm ra sẽ giết ta, ta dựa. Đế Lâm Nguyên ngươi làm lão nương qua đi, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi cái giá càng lúc càng lớn có phải hay không? Thiên Lan tức khắc liền tạc mao, chỉ vào Đế Lâm Nguyên chính là một trận chửi rùa, nề hà người sau căn bản liền không để ý tới nàng. Liền dường như nhìn không tới nàng giống nhau. Đế Lâm Nguyên, ngươi có loại cũng đừng phóng lão nương qua đi, nếu không lão nương thế nào cũng phải đánh chết ngươi không thể. Dựa, Đào Hoa, ngươi xem tới được ta sao? Thiên Lan quay đầu hỏi ngăn đón chính mình Đào Hoa, nàng như thế nào cảm thấy chính mình là cái trong suốt người đâu? Đào Hoa trên mặt bất đắc dĩ càng sâu, nhìn không tới hắn có thể ngăn đón sao? Bá, lạnh băng trường kiếm đột nhiên đặt tại Thiên Lan trên cổ. Đau đớn cảm nháy mắt truyền khắp Thiên Lan toàn thân. Thiên Lan đến bên miệng nói tức khắc liền không có âm. Ngốc ngốc nhìn cái kia cầm kiếm nam nhân. Trong đầu ong ong vang cái không ngừng. Ra, không thể. Bên kia Lê Hoa tiến lên giữ chặt đế Lâm Nguyên. Đem kiếm chếch đi vài phần. Nhưng Thiên Lan trắng nõn trên cổ vẫn như cũ có một đạo bắt mắt vệt đỏ. Chính không ngừng chảy ra huyết châu. Thiên Lan tiểu thư không có việc gì đi. Đào Hoa khẩn trương nhìn Thiên Lan, duỗi tay muốn đi giúp nàng trả lau vết máu, nhưng xem Thiên Lan như vậy lại không dám ân y. Thiên Lan một đôi con ngươi mất đi sáng rọi, chỉ như vậy ngốc ngốc nhìn đế Lâm Nguyên, dường như nàng toàn bộ thế giới đều chỉ có hắn một người. Lê Hoa đám người liều mạng ngăn đón, còn tưởng xông lên chém người đế Lâm Nguyên. Ra, giết nàng ngươi sẽ hối hận, ta đế Lâm Nguyên chưa từng có hối hận sự, tránh ra, thanh lãnh thanh âm giống như đến từ địa ngục, không có chút nào cảm tình. Ra, ngài thật sự không thể giết nàng, ngay cả Hạnh Hoa cùng Hà Hoa đều là không ngừng khuyên can đế. Lâm Nguyên, đế Lâm Nguyên lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái. Đáy lòng có chút nghi hoặc. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến này mấy người to gan như vậy. Dám ngăn đón hắn, bị đế Lâm Nguyên ánh mắt kia đảo qua, mấy người cả người biến lạnh, dường như nháy mắt liền đến địa ngục. Tuy rằng sợ hãi, còn là không có thoái nhượng một bước, ngăn ở hắn cùng Thiên Lan chi gian. Đế Lâm Nguyên cũng không có nói cái gì, chỉ là đem tầm mắt đầu ở đối diện Thiên Lan trên người. Bình thường khuôn mặt, không có gì đặc biệt, bọn họ ngăn đón hắn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn hiện tại sát cá nhân cũng không được? Hắn làm sao vậy? Thiên Lan thần sắc bình tĩnh, cùng vừa rồi kia ngốc lăng bộ dáng khác nhau như hai người. Thiên Lan tiểu thư, ngài đừng kích động, chuyện này nhất thời cũng nói không rõ. Vậy nói ngắn gọn, bị Thiên Lan nói một nghẹn, đang xem bên kia đã đằng đằng sát khí Đế Lâm Nguyên. Đào Hoa cắn răng một cái, ra mất trí nhớ. Thiên Lan bình tĩnh nhìn Đào Hoa. Đáy lòng đã sớm là mấy chục vạn đầu thảo nê mã ở chạy như điên. Mất trí nhớ, loại này cẩu huyết cốt truyện cũng có thể làm nàng gặp gỡ. Nàng đời trước là ác sự làm nhiều sao? Một hai phải như vậy tra tấn nàng. Thật vất vả nhìn thấy Đế Lâm Nguyên, lại nói cho nàng chính chủ mất trí nhớ. Mất trí nhớ, Thiên Lan tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Đừng xúc động. Đào Hoa còn đắm chìm ở Thiên Lan kia bình tĩnh khuôn mặt chung. Thiên Lan đột nhiên đẩy ra hắn hướng Đế Lâm Nguyên bên kia đi. Dọa hắn chạy nhanh túm Thiên Lan. Thiên Lan dừng lại bước chân. Ở Đào Hoa xả hơi thời điểm, cười lạnh hai tiếng. Vừa rồi Đế Lâm Nguyên cắt ta một đao. Đương nhiên là gấp 10 lần còn trở về ai? Không phải, cốt truyện không phải như thế A Huy. Thiên Lan tiểu thư, đừng sằng bậy, ra hiện tại có đôi khi liền chúng ta đều sẽ chém ân đi. Lê Hoa tận tình khuyên bảo khuyên Thiên Lan. Thiên Lan hồi lấy cười lạnh, đáy lòng cùng bị người đôi mấy trăm cân khối băng dường như. Lạnh veo veo còn thở không nổi, mất trí nhớ phải không? Không quan hệ, nàng có thể cho hắn ký ức khắc sâu, tuyệt đối sẽ không quên nàng. Đế Lâm Nguyên cau mày xem Thiên Lan từng bước một hướng đi chính mình. Đáy lòng có chút hốt hoảng, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết chính mình ở hoảng cái gì. Chờ Thiên Lan đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn đã đem đáy lòng kia cổ hoảng loạn ném đi ra ngoài. Dùng cặp kia phiếm lam quang con ngươi nhìn chằm chằm Thiên Lan. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này muốn làm cái gì. Thiên Lan ở ly Đế Lâm Nguyên 1 mét xa địa phương đứng yên. Trên mặt đột ngột hiện lên một mặt lộng lẫy tươi cười. Đôi mắt cong cong nhìn hắn, ngươi nhận thức ta sao? Rõ ràng là bình thường dung mạo, kia cười lại có khuynh thành chi tư, đen nhánh đồng tử điểm xuyết nhỏ vụn quang mang, làm người không rời được mắt, vừa rồi bị hắn vứt bỏ hoảng loạn lại lần nữa trở lại hắn đáy lòng. Càng thêm bàng bạc, mấy dục bao phủ hắn lý trí, không quen biết. Đế Lâm Nguyên môi mỏng khẽ mở, như cũ là không chứa chút nào cảm tình. Thực hảo. Thiên Lan cười gật đầu, ở Đế Lâm Nguyên nghi hoặc thời điểm, đột nhiên lắc mình đến hắn trước mặt, một quyền đánh vào Đế Lâm Nguyên trên mặt. Đế Lâm Nguyên là có năng lực tránh đi, có thể là hắn không đem Thiên Lan đặt ở trong lòng, cho nên không có phòng bị nàng, cảm thấy chính mình chém như vậy nhiều người, còn không có người có thể thương đến chính mình, một nữ nhân hắn bất quá là động động ngón tay sự. Nhưng trên thực tế là hắn sai rồi. Hắn nhất không nghĩ tới chính là nữ nhân này thế nhưng sẽ sử dụng cậy mạnh. Trên mặt đau đớn làm Đế Lâm Nguyên giận tím mặt, dẫn theo trong tay kiếm trực tiếp huy đi xuống. Thiên Lan đứng ở nơi đó không tránh không tránh, tùy ý kia kiếm chặt bỏ tới. Thiên Lan tiểu thư, mẫu thân, Lan Nhi, vài đạo bất đồng tiếng kinh hô từ các phương hướng truyền đến. Bốn phía dường như bị ấn nút tạm dừng, tất cả mọi người trừng lớn mắt thấy kia trường kiếm rơi xuống. Trên đầu sắc bén tiếng xé gió chợt dừng lại, Đế Lâm Nguyên yêu nghiệt trên mặt hiện lên một tia quỷ dị. Hắn thế nhưng không hạ thủ được, nhìn nàng kia trương không thể mang cho hắn bất luận cái gì quen thuộc cảm gương mặt. Hắn thế nhưng không hạ thủ được. Nàng ở đánh cuộc Đế Lâm Nguyên mặc dù là mất trí nhớ cũng sẽ không đối chính mình hạ tử thủ. Xem ra nàng là đánh cuộc chính xác, Đế Lâm Nguyên có thể thích thượng nàng một lần, là có thể thích thượng nàng lần thứ hai. Nàng không phải cái gì làm ra vẻ người, khóc đến chết đi sống lại có dám dùng, còn không bằng trực tiếp đoạt lại ra. Thiên Lan thong thả gợi lên khóe môi, kiên định không dung dao động thanh âm lôi trở lại mọi người đã chịu kinh hách suy nghĩ. Đế Lâm Nguyên, nhớ rõ, ta kêu Vân Thiên Lan, nương tử của ngươi, ta mặc kệ ngươi có phải hay không mất trí nhớ, ta Vân Thiên Lan đều là ngươi cả đời thê tử, nếu là ngươi dám thích thượng người khác, ta không ngại giết chết các nàng, dù sao ngươi đều mất trí nhớ một lần, ở mất trí nhớ vài lần cũng không sao, phốc, là ai nói nhà bọn họ ra máu lạnh vô tình, chân chính máu lạnh vô tình chủ nhân ở chỗ này. Còn có bọn họ nhớ không lầm nói, thoại bản cốt truyện giống như không phải như thế, nhân vật có phải hay không xoay ngược lại. Mẫu thân, ngươi không sao chứ, bạc mang theo khóc nức nở thẳng đến Thiên Lan trong lòng ngực. Nhìn đến Thiên Lan trên cổ vết máu, tức khắc liền đỏ mắt, nương, là cái nào hỗn đản dám thương ngươi, bạc đi giúp ngươi lột hắn ra. Thiên Lan đem bạc bế lên trực tiếp nhét vào Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực. Đế Lâm Nguyên trong mắt hiện lên một mặt sát khí, giơ tay liền phải đi véo bạc cổ. Hắn là ngươi nhi tử, ngươi muốn dám giết, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi rốt cuộc sinh không ra nhi tử. Quả nhiên Đế Lâm Nguyên tay đốn hạ, mày nhăn lại trực tiếp đem bạc ném đi ra ngoài. Lê Hoa tay mắt lanh lẹ đem bạc tiếp được, đây chính là tiểu thiếu gia. Nếu là ra khôi phục ký ức tiểu thiếu gia không có, kia còn không được lột bọn họ. Mẫu thân, ngươi nói này nam nhân chính là cha ta. Bà cực kỳ chấn định, hoàn toàn không giống như là cái 3 tuổi hài tử, đem Đế Lâm Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá vài biến. Cuối cùng có kết luận, ta nhất định là mẫu thân trộm nhân sinh. Đánh giám, cha ta tuyệt đối không phải là cái này tiểu bạch kiểm dạng. Ta không nhận, này nhất định không phải cha ta. Mẫu thân liền tính ngươi tịch mịch cũng không nên tìm như vậy cái nam nhân a. Ngươi xem hắn bộ dáng này như thế nào bảo hộ ta mẫu tử. Bạc đem chính mình lý do nói một lần, thập phần khinh bỉ ngắm Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, con ngươi lộ ra chỉ có một ý tứ, hảo tưởng chém hai người kia. Bị Đế Lâm Nguyên niết ở trong tay trường kiếm, bởi vì hắn dùng sức quá lớn, trực tiếp bị hắn chấn vỡ, rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm ni nha, còn sinh khí, bạc khiêu khích giống nhau dơ dơ lên khóe miệng. Từ Lê Hoa trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới, có chút ghét bỏ nhìn mắt Lê Hoa, nhảy đến mới theo kịp Đạp Nguyệt trên người, ôm cổ hắn liếc xéo Đế Lâm Nguyên tiếp tục nói. Như vậy cha muốn tới cũng không gì dùng. Mẫu thân, ta lại tìm một cái. Thiên Lan ha hả cười 2 tiếng. Chỉ vào Đế Lâm Nguyên, gần từng chữ một nói. Đây là cha ngươi, sinh không thể bỏ, chết không thể sửa. Đương nhiên nếu ngươi không quen nhìn hắn, có thể tấu hắn, tiền đề là ngươi đến đánh thắng hắn. Bạc trừng mắt, đánh giám. Hắn một cái 3 tuổi oa sao có thể đánh đến quá cái này không biết sống nhiều ít năm nam nhân. Hết chương.